Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 281 Thiên đao vạn quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc gian nan bò dậy, hắn lau một chút khóe miệng máu tươi, đầu ong on ghê có thể nghĩ đến, mất đi đầu sùng hắc hổ thế nhưng không có chết mà là tiếp tục đối nàng tiến hành công kích, chuyện này không có khả năng. Không ít tiên môn đệ tử sôi nổi đứng lên, bọn họ bắt đầu kháng nghị. Bởi vì chỉ cần có điểm thường thức người đều biết một người đã không có đầu tuyệt đối không có khả năng sống sót, cho dù là tiên nhân cũng là giống nhau. Nhưng trước mắt cái này sùng hắc hổ lại đều làm được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ Nguyệt Tịch nói, sư phụ, đều như vậy, vì cái gì còn không có người đứng ra? Thăng tiên đại hội vốn dĩ chính là đối mọi người thuật pháp đều cầm bao dung thái độ, nói cách khác. Luận mới bất luận đức, chẳng sợ đối phương dùng như vậy tà thuật, chỉ cần người này còn vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài, liền không khả năng có người can thiệp. Trừ phi Tiểu Bắc nhận thua, Đông Hoa tiên nhân nói, nhưng Tiểu Bắc sẽ không nhận thua, hắn căn bản liền không phải tùy tiện nhận thua người. Ngao Tuyết giờ phút này cũng nôn nóng vạn phần lên, Yến Tiểu Bắc cầm thần kiếm trời cao chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua trong tay trời cao, sau đó nhìn thẳng vào cách đó không xa sùng hắc hổ. Ngươi chọc giận ta, nhìn xem chính ngươi đi, hiện tại cỡ nào chật vật. Sùng hắc hổ nhặt nổi lên đầu, sau đó trang bị ở chính mình trên cổ, tức khắc trên cổ đã xuất hiện đại lượng giòi bọ, này đó giòi bọ thế nhưng liền đem đầu cùng thân thể mặt vỡ cấp liên tiếp đi lên. Như thế cảnh tượng cũng là Yến Tiểu Bắc chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bất quá liền tính chưa thấy qua, Yến Tiểu Bắc cũng muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn không nghĩ vòng thứ nhất cứ như vậy bị đào thải xuống dưới. Thật đúng là cho ta địa ngục cấp bậc khảo nghiệm a, nhưng thì tính sao? Yến Tiểu Bắc nhếch miệng cười. Ha ha ha, sùng hắc hổ hoạt động một chút đầu, đại lượng giòi bọ đã từ mũi hắn bên trong bò ra tới, bắt đầu chữa trị trên mặt da mặt, không bao lâu kia một chương bị thiêu hủy gương mặt đã bắt đầu khôi phục. Yến Tiểu Bắc thân thể câu lũ thoạt nhìn giống như là một cái lão nhân giống nhau, lung lay, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Rốt cuộc vừa rồi này một cây búa thật sự là đánh đến quá độc ác, đem Yến Tiểu Bắc trực tiếp cấp ném đi, đến bây giờ hai chỉ lỗ tai bên trong vẫn là che kín ong ong thanh. Sùng hắc hổ đi từ Yến Tiểu Bắc trước mặt giống như một cái đao phủ giống nhau, hắn cao cao dơ lên mã sóc chuẩn bị một chút nện xuống đi, kết quả Yến Tiểu Bắc tánh mạng. Dừng ở đây. Không, không cần, Ngao Tuyết bưng kín cái miệng nhỏ, đã nói không ra lời. Chỉ Nguyệt Tịch còn lại là siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân tình huống. Đi tìm chết, sùng hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem kia dơ lên cao mã sóc giống như ngàn cân cự áp giống nhau hướng tới Yến Tiểu Bắc cổ rót hạ. Yến Tiểu Bắc hai mắt bỗng nhiên xuất hiện một mặt sắc nhọn, hắn thân thể đột nhiên bành trướng ra một cổ khí thế, một cái to lớn thiên thần hư ảnh xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc bên người, trực tiếp đem kia sùng hắc hổ cấp văng ra. Này biến thanh càn khôn khai thiên ấn tiên lâm phàm, ở thật lớn hư ảnh kinh sợ hạ, sùng hắc hổ đã ngây người, nhưng Yến Tiểu Bắc trả thù hiện tại mới bắt đầu, hắn nói. Nếu vô pháp đem ngươi một kích mất mạng, vậy chỉ cần đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Yến Tiểu Bắc trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng tới sùng hắc hổ bắt đầu chém giết, tốc độ kinh người, đem sùng hắc hổ trên người huyết nhục từng mảnh cắt xuống dưới, hắn một bên cắt một bên đem sùng hắc hổ hướng tới bên cạnh bước lui qua đi. Sùng hắc hổ vốn tưởng rằng Yến Tiểu Bắc đã không năng lực chống cự, hiện tại Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên làm khó dễ, hắn như thế nào có thể chống đỡ được. Đường hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một đôi cánh tay thượng huyết nhục đã bị cạo hết. Bạch sâm sâm xương cốt bại lộ ở trong không khí, nhưng là Yến Tiểu Bắc vẫn như cũ còn không có đình chỉ, tiếp tục cắt lên. Yến Tiểu Bắc phát ra giống giận, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, trừ bỏ sùng hắc hổ hai tay, hắn hai chân cũng bắt đầu bị từng mảnh tan rã, chung quanh nơi nơi đều là đen nhánh huyết nhục, đương hắn ngã xuống thời điểm, cả người đã không có một chút thịt, chung quanh còn lại là một mảnh hỗn độn. Mà Yến Tiểu Bắc phá khai rồi hắn xương sọ, trực tiếp từ sùng hắc hổ xương sọ bên trong, đào ra một cái đen nhánh sâu, kia sâu không ngừng vặn vẹo, nhưng bị Yến Tiểu Bắc một chân dẫm lạn. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên làm khó dễ, lại lần nữa làm hiện trường mỗi người đều cảm giác được phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kiêng kỵ, ai có thể nghĩ đến Yến Tiểu Bắc nguyên lai này đây thủ đại công, chờ đợi cơ hội tới như thế một đợt cường đại phản kích. Một người cách chết có ngàn vạn loại, có thể là chết đuối, cũng có thể là treo cổ, lại hoặc là đâm chết, bệnh chết, chết già, nghẹn chết, sặc tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn có như vậy tra tấn người một loại cách chết, Yến Tiểu Bắc trực tiếp dùng lăng trì phương thức đem kia sùng hắc hổ cấp hủy đi cốt thiết thịt. Ngay cả Dương Tiễn cũng xem đến da đầu tê dại. Nhưng Vô Dung hoài nghi chính là Yến Tiểu Bắc ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hàng hiệu thẳng đến Sùng Hắc Hồ hàng hiệu rách nát lúc sau, Yến Tiểu Bắc hòa tốc liền hướng tới thính phòng chạy như bay qua đi. Giấu kín ở người xem đàn Trung Tây Vực yêu tăng nhìn đến Yến Tiểu Bắc xuất hiện, nơi nào còn dám dừng lại, không nói hai lời, đá văng một cái ôm hài tử nữ nhân lúc sau, cướp đường mà chạy. Nhưng mà một con hữu lực bàn tay to lại trực tiếp bắt được hắn cổ thịt, sau đó hướng lên trên nhắc tới, trực tiếp đem kia Tây Vực yêu tăng cấp bắt lên. Yến Tiểu Bắc đem kia Tây Vực yêu tăng mũ choàng cấp kéo xuống tới, kia một chương che kín quỷ dị phù văn xăm mình gương mặt, làm chung quanh người xem sôi nổi hét lên lên, ai gặp qua như thế quy mô bộ dáng. Yến Tiểu Bắc đem Tây Vực yêu tăng ném tới rồi trên đất trống, cầm kiếm đi bước một tới gần. Ngươi như vậy pháp thuật tuyệt đối không thể tồn lưu tại trên đời. Ngươi không cần trở về a, đây đều là Sùng Hắc Hổ làm ơn ta chỉ là. Ta chỉ là, Yến Tiểu Bắc cao cao giơ lên trong tay bảo kiếm, liền ở hắn sắp muốn chém hạ thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc quang xuất hiện ở hắn trước mặt, nguyên lai là tứ đại hộ pháp một cái tóc vàng nữ tử. Này tự nhiên chính là thê tử Kim Linh Thánh Mẫu, này Kim Linh Thánh Mẫu cầm một cái gậy trống, chặn sắp rơi xuống bảo kiếm, nàng nói. Dừng tay, nguyên lai là tứ đại hộ pháp chi nhất Kim Linh Thánh Mẫu tiền bối. Ngươi cũng thấy rồi, Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ biết này yêu tăng là ta tiệt giáo môn người, hắn xử quyết tự nhiên có chúng ta định đoạt, không cần ngươi cái này người ngoài tới nhúng tay. Kim Linh Thánh Mẫu không chút khách khí nói. Yến Tiểu Bắc nhìn trước mắt vị này Kim Linh Thánh Mẫu, tâm nói này thoạt nhìn như là một cái thiếu nữ hộ pháp, trên thực tế không biết là sống nhiều ít năm xú lão thái bà, đang lúc hắn muốn phản bác thời điểm, bỗng nhiên Đông Hoa Tiên Nhân nói. Tiểu Bắc trở về, sư phụ, nhưng là hắn. Thánh Mẫu nói không sai, đây là tiệt giáo người trong, ta xiển giáo không có quyền định đoạt. Đông Hoa Tiên Nhân nói, Yến Tiểu Bắc tuy rằng ảo não, nhưng nhìn hiện tại tiệt giáo cùng xiển giáo quan hệ thập phần khẩn trương, hắn cũng liền không nói nhiều, về tới chính mình ghế thượng. Cách chương.